Long Linh, chương 183, 183, chương 313 GT 316 VP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay quanh Thủy Vân khe suối này ba ngọn núi, giống như bị ma pháp bao gồm một dạng, bị vĩnh viễn đêm chỗ che phủ, bị gió lạnh chỗ vây quanh. Này hết thảy tựa hồ cũng đang ngăn trở người ta tiến vào Thủy Vân khe suối. Song khi băng chỉ tà cùng ái lị ti tới phong rừng thời điểm, hết thảy đều trở nên yên lặng, cuồng phong không còn, đèn nhánh vĩnh viễn ban đêm thấy được ngôi sao cùng ánh trăng. Đứng ở cao vút thẳng đứng ưng hình ngọn núi cao nhất phong. Quan sát chung quanh, phía trước là mênh mông mây nước biển rộng, phía sau vẫn có thể thấy được tại sườn núi sử, chỗ tàn phá bừa bãi gió lạnh. Ái lị ti nằm ở băng chỉ tà trên lưng, mở to hai mắt, đây là Thủy Vân khe suối a, đẹp quá a. Băng chỉ tà lặng yên nhìn đến này hết thảy, khổ cực nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đi tới Thủy Vân khe suối vùng ven. Hắn quay đầu lại nhìn đi, mượn ánh trăng, thấy được liên miên bất tận tuyết phong. Nếu không có ôn ni cấp cho địa đồ, cho dù biết rõ Long Linh giấu ở thánh tuyết dãy núi bên trong, muốn tìm được, có lẽ được hoa thời gian rất lâu, thậm chí là vài năm, vài chục năm. Thánh tuyết dãy núi tất lại dọc qua vài cái quốc gia. Không có địa đồ, không có chỉ thị, nghĩ tại chỗ như thế tìm được bị che giấu cổ di tích, thật sự rất khó. Ái lị ti nhìn được ngây người. Như vậy xa hoa cảnh sắc, không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy được. Sư phó, nếu mỗi ngày đều có thể thấy được như vậy cảnh sắc, thật là tốt biết bao a. Hắn vươn tay, tiếp được một đóa bông tuyết. Băng chỉ tà không nói gì. Chát phỉ nặc vỗ cánh rồng, rơi vào cách đó không xa nham thạch bên trên. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phương xa. Băng chỉ tà chú ý tới chát phỉ nặc khác thường. Làm sao vậy? Lời còn chưa nói hết, yên tĩnh địa bầu trời đêm bên trong, tự xa xa vang lên một tiếng rên rỉ chim hót. Sư phó, ái lị ti hô một tiếng. Tiếng thét này bọn họ nghe qua, ngày đó còn tại ngọn núi này ở ngoài thời điểm, liền nghe được này tiếng rên rỉ. Băng chỉ tà còn chứng kiến một chỉ màu trắng điểu chim. Băng chỉ tà cũng nhìn đến cái kia phương hướng. Không bao lâu, một cái điểm trắng hướng bên này bay tới. Điểm trắng phi thực sự rất nhanh. Băng chỉ tà đang muốn nhìn một cái này rốt cuộc là vật gì. Có thể kia điểm trắng còn không bay đến một nửa, chỉ thấy một cái thô to màu vàng lôi điện tự Thủy Vân khe suối bắn ra. Thẳng đánh vào phi thực sự rất cao màu trắng phi điểu trên người. Kia màu trắng phi điểu lại rên rỉ một tiếng. Thay đổi một cái phương hướng, dắt cường đại ma pháp, hướng về phía Thủy Vân khe suối đáy sông thẳng đi xuống. Cái này Thủy Vân khe suối tung hoành cũng có mấy trăm dặm. Cho dù xa như vậy, băng chỉ tà cũng có thể cảm nhận được kia bạch điểu lao xuống thời điểm. Phụ cận băng nguyên tố rung động, hắn bỗng nhiên đang nhớ lại, kia chỉ vô cớ chết ở băng tuyết bên trong cắn nuốt giả. Người, cắn nuốt giả, người, là chết vào cường đại chủng, hướng, ma pháp xung kích, điểm này hắn có thể 100% khẳng định, chẳng lẽ kia chỉ ma thú liền là, chát phỉ nặc vẫn nhìn kia chỉ điểm trắng bay vào vân khe. Băng chỉ tà nhìn đến chát phỉ nặc, có thể làm cho đế long như thế nhìn chăm chú ma thú. Nhất định phi thường cường đại, hắn trong lòng khẽ động. Đã ẩn ẩn đoán ra kia chỉ màu trắng phi điểu là cái gì. Ái lị ti cũng đoán được. Dù quản hắn kiến thức không đủ, nhưng hắn cũng không phải đứa ngốc. Cường đại băng nguyên tố lực khống chế. Điểu, chim, bi tiếng kêu to. Cùng với trước tại biển rừng cánh đồng tiết thời điểm, nghe tạp đặc nói truyền thuyết. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó là băng hoàng? Vô cùng có khả năng. Băng chỉ tà dừng ở băng hoàng bay xuống đi địa phương. Nếu không phải truyền thuyết băng hoàng, Hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì ma thú có cường đại như thế băng lực lượng lượng. Ái Lị Ti há to miệng. Thật sự có băng hoàng a? Truyền thuyết không phải giả. Ta cũng là lần đầu tiên thấy được. Băng Chỉ Tà rất là vẻ mặt nghiêm túc nói. Thập đại cấm địa một trong thủy vân khe suối. Quả nhiên không phải một cái đơn giản địa phương. Nói thả người nhảy lên. Đến mây mù xa sút đi. Chát Phỉ Nặc, Đế Long bay lên. Cũng không vào biển mây bên trong mở đường đi. Băng Chỉ Tà chậm rãi giảm xuống. Rất nhanh liền rơi vào xốp thổ địa bên trên. Nơi này lại có bùn đất. Từ bọn họ tiến vào thánh tuyết dãy núi tới nay. Trừ đến thỉnh thoảng tại núi cùng núi giữa khe sâu bên trong có một ít bùn đất. Trường, dài, tuyết tùng ngoài ra, nơi khác rất ít thấy được thổ địa. Một loại không phải băng, liền là nham. Oa, Ái Lị TV miệng mở rộng, cảm thán một tiếng. Trước mắt bị một mảnh màu trắng hơi hơi trôi nổi lam sương mù chỗ tràn ngập. Nhìn kỹ, nguyên lai đây không phải sương mù, mà là từng khỏa hạt cát nhi đại hạt nước, có thậm chí càng nhỏ. Cho nên viễn, xa, nhìn sang, còn tưởng rằng là sương trắng. Băng Chỉ Tà cũng rất kinh ngạc nơi này kỳ cảnh. Đón mấy cái này hạt nước tử, từng bước một hướng dưới đi tới. Rất nhanh hắn và Ái Lị Ti y phục bên trên, tóc bên trên đều cấp cho làm ướt. Ái Lị Ti ngạc nhiên không thôi. Nói, sư phó, ta như thế nào cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng cao. Càng lúc càng ấm cùng. Băng Chỉ Tà cũng đã nhận ra. Hắn chẳng những phát hiện nhiệt độ càng lúc càng ấm. Hơn nữa phát hiện chân dưới bắt đầu có cỏ lá cùng rêu xanh. Dưới đất bùn cũng là ẩm ướt. Càng phát ra bùn lầy, càng đi xuống, hơi nước mật độ càng lúc càng lớn, cảm giác liền xem là tại nước bên trong du một dạng. Chính là những kia hạt nước nhưng vẫn là một mảnh một mảnh. Chẳng qua hạt nước càng lúc càng lớn chút ít, hiện tại đã có chút ít tượng cây đầu. A, chấm, Ái Lị Ti đột nhiên la hoảng lên. Sư phó ngươi xem, có cá, ngươi xem, cá đang bay đây. Quả nhiên một cái cá tự trước mặt hai người bơi qua. Nhìn qua phải là cá nước ngọt. Không đầy một lát, Ái Lị Ti lại kêu lên. A sư phó, con mực, đó là con mực sao? Bởi vì cách có vài mét viễn. Xa, không có xem rõ ràng. Nhưng này mấy cái xúc tua lại là thấy được. Băng Chỉ Tà cũng kinh ngạc. Loại này cảnh tượng đừng nói nhìn thấy qua. Nghe đều không nghe nói qua. Không khỏi thì thầm, thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a, sư phó. Ái Lị Ti nói, ngươi nói, mấy cái này hạt nước làm sao sẽ nổi tại không trung đây? Như vậy kỳ lạ cảnh tượng là thế nào hình thành? Băng Chỉ Tà không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết. Chát Phỉ Nặc ở phía trước không xa không ngừng phiến nước sôi sương mù. Một tiếng rất nhỏ rồng ngâm. Bà. Nắm, không ít dấu ở này hơi nước bên trong ma thú cùng nguy cơ cấp cho dọa đi rồi. Giảm đi Băng Chỉ Tà không ít phiền toái. Càng đi vượt tiền, trước, ngoại trừ hơi nước trở nên càng ngày càng nặng ngoài ra. Trên mặt đất bùn đất cũng càng ngày càng xốp. Mặc dù thấy không rõ chân dưới tình huống, có thể mỗi một chân đi xuống, cũng có thể cảm xúc đến chân ít nhất hãm sâu 2-30 cm, đi rồi một cái nhiều ít thời điểm. Đột nhiên Băng Chỉ Tà chân dưới một vướng chân. Thiếu chút nữa quăng ngã một cái té ngã. Cũng may hắn phản ứng nhanh. Lập tức dùng phong nguyên tố nâng lên hắn. Băng Chỉ Tà trong lòng bên trong gọi lại phía trước Chát Phỉ Nặc không cần đi. Bản thân cõng theo Ái Lị Ti ngồi xổm người xuống cha xem kỹ. Nào biết này nhìn xem. Đem hắn cùng Ái Lị Ti đều cấp cho dọa. Chỉ thấy trên mặt đất chi chít dài ra một tầng nấm ăn. Có lớn có nhỏ. Đại cây ô như thế đại. Tiểu nhân chỉ có chừng đầu ngón tay. Mà các loại hủ sinh thực vật tại nấm ăn gian răng khắp nơi. Thậm chí còn có từng điều sọ ống nước còn thô con run tại bùn bên trong chui tới chui lui. Quấn ở Băng Chỉ Tà chân bên trên. Nhiều cô đếm được. Ái Lị Ti nhìn được ra đầu run lên. Đây là địa phương nào a? Vì cái gì cá nước ngọt? Con mực, còn có nấm ăn. Còn run tất cả sinh hoạt tại cùng nơi. Kỳ thật sau này bọn họ mới phát hiện. Nơi này con mực, tất cả đều là nước ngọt con mực. Nhưng loại này nước bên trong. Lục địa sinh vật tất cả sống ở một khối tình cảnh. Thật sự kêu bọn hắn kinh ngạc. Băng Chỉ Tà kỹ càng địa nhìn đến trên mặt đất bùn đất. Nghĩ thầm khó trách sẽ cảm thấy nơi này bùn đất phi thường xốp. Nguyên lai có rất nhiều thật nhỏ bùn đất đều bị vây nửa nổi tại không trung trạng thái. Tựa như những kia hạt nước một dạng. Thể chất giác tiểu bùn đất đều nổi lên. Băng Chỉ Tà tụ tập ma lực. Dùng thổ hệ ma pháp đem nổi bùn đất đều lộng khai. Bởi vì hắn cảm giác vừa rồi vướng chân hắn là một khối rất lớn hòn đá. Hơn nữa mặt đá rất san bằng. Quả nhiên, dùng ma pháp đem hòn đá kia nâng lên về sau phát hiện. Này là một khối cổ tích phiến đá. Phía trên điêu khắc khắc đồ án văn tự đều cùng hắn đọc sách đã từng gặp rất tương tự. Tại ôn ni cấp cho địa đồ bên trong, ghi lại ra ra cùng nàng tới nơi này thời điểm tình cảnh. Bọn họ cũng không có tại này hơi nước bên trong tìm được cổ di tích. Thậm chí cuối cùng thiếu chút nữa đều không ly khai. Sở dĩ phỏng đoán thủy vân khe suối bên trong sẽ có cổ di tích. Sẽ có long linh, là bởi vì ở chỗ này tìm được rồi rất nhiều tàn phá cổ tích hòn đá. Ôn Nhĩ Khắc là cổ học giả. Người, lại là nổi danh cổ lịch sử học giả. Hắn dự đoán một loại đều là rất tại đạo lý. Mà bây giờ Băng Chỉ Tà bản thân cũng đã phát hiện cổ phiến đá. Liền khiến hắn càng thêm tin tưởng nơi này sẽ có long linh tồn tại. Băng Chỉ Tà giải trừ ma pháp. Đem hòn đá ném ngay tại chỗ. Biên, bờ, đi theo đế long phương hướng đi về phía trước. Vừa nói. Ái Lị Ti, ta hiểu được nơi này hạt nước tại sao phải nổi tại không trung. Vì cái gì? Ái Lị Ti lập tức liền hỏi. Cái này vấn đề hắn tiến thủy vân khe suối liền suy nghĩ. Nhưng là muốn được đầu đều nổ. Liền là nghĩ không rõ lắm. Băng Chỉ Tà cười cười. Kỳ thật rất đơn giản. Chẳng qua trước ta một mực không nghĩ tới cái kia phương diện đi. Ái Lị Ti bận bịu thúc nói. Sư phó, nhanh nói cho ta nghe một chút. Là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiến biển rừng cánh đồng tuyết thời điểm. Vì cái gì không mang kim chỉ nam sao? Băng Chỉ Tà nói. Ái Lị Ti gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ. Bởi vì biển rừng cánh đồng tuyết phía dưới có mạch khoáng. Có rất mạnh từ. Nói hắn sững sờ. Là từ trường. Ân. Băng Chỉ Tà nói. Theo thánh tuyết dãy núi đến biển rừng nguyên tuyết. Này một khối lớn khu vực bên trong. Tích chứa phi phú mạch khoáng. Nơi này cũng có mạch khoáng tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa cực địa nguyên bản chính là từ trường sôi nổi dị. Khác, trận khu vực, mà thủy vân khe suối chung quanh. Ba tòa cự tòa nhìn quan. Nếu này ba tòa ngọn núi cũng có cường đại từ trường tồn tại. Nơi này hội. Sẽ hình thành từ trường dị thường khu vực cũng không kỳ quái. Ái Lị Ti nói tiếp. Mà nơi này nhiệt độ cao. Có thể là bởi vì địa nhiệt hoặc là núi lửa tạo thành. Cho nên mới có thể hình thành thủy vân khe suối kỳ cảnh đi. Băng Chỉ Tà gật đầu. Ngọn núi ngoài không bao giờ dừng lại cuồng phong. Chỉ sợ cũng bởi vì nhiệt độ sai biệt hình thành. Hảo, tốt. Bổng A, sư phó. Ngươi thật là lợi hại. Ái Lị Ti nhìn đến Băng Chỉ Tà tuấn mỹ mặt bên. Trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ màu sắc. Có như ngươi vậy sư phó thật tốt. Mỗi ngày đều có thể học được không ít đồ vật đây. Băng Chỉ Tà mỉm cười. Tại mây nước bên trong tiếp tục đi thẳng về phía trước cách chương.